Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện, các tân khách uống rượu ăn đồ ăn, cũng trộm nghị luận việc này. Một nha dịch vẫn là rất lo lắng, sợ chậm trễ chi huyện về sau sẽ bị làm khó dễ. Nha dịch làm việc lâu liền cười nói, tiểu nhân vật như chúng ta, chỉ nghe huyện thừa đại nhân phân phó. Ngươi xem Tần An Chi huyện đã thay đổi mấy người, nhưng Chu đại nhân vẫn là huyện thừa. Ngươi đừng ngớ ngẩn, mọi người cùng nhau uống rượu vung quyền thật náo nhiệt. Một lát sau Chu huyện thừa được chủ bạc và điển sử đưa ra ngoài. Mọi người huyện nha sôi nổi hướng Chu huyện thừa kính rượu. Trong miệng nói lời khen tặng, chúc mừng huyện thừa nạp mỹ thiếp. Chu huyện thừa đang hưởng thụ mọi người khen tặng, có người vội vàng vào biệt viện, ở bên tai Chu huyện thừa thì thầm vài câu. Chu huyện thừa đập vỡ chén rượu, nói với Hồ điển sử và vi chủ bạc bên người, vị chi huyện đại nhân mới tới này hành sự thật là ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người trong viện đều dựng lỗ tai muốn nghe. Chu huyện thừa lại không chịu tiếp tục nói, có người báo tin cho Chu huyện thừa, cũng có người báo tin cho vi chủ bạc và Hồ điển sử. Chậm rãi, sự tình Tân Chi huyện làm, tất cả mọi người đều đã biết. Tân Chi huyện sai người dán bố cáo ngoài huyện nha, lấy mỗi tháng một lượng bạc làm thù lao, tuyển 100 sai dịch. Ở huyện Tần An, làm gì có thể kiếm được một lượng bạc chứ? Huống chi huyện nha tuyển sai dịch, đừng nói mỗi tháng có một lượng bạc để nhận. Dù không trả tiền, việc này cũng có người cướp làm. Tiền này, khẳng định là Tân Chi huyện tự xuất tiền túi. Một sai dịch mỗi tháng một lượng bạc, 100 danh sai dịch chính là 100 lượng. Một năm phải tốn 1.000 lượng bạc, lưu trữ bạc để chính mình tiêu không tốt sao? Tân Chi huyện không chỉ có nhiều tiền, còn hiểu xài tiền như thế nào. Có 100 sai dịch mới, nhà dịch cũ lại nên làm cái gì? Lão nha dịch vừa rồi còn dạy dỗ tiểu bối nháy mắt có hơi chút hoảng. Bọn họ nên đi hay là không đi? Chu huyện thừa còn đang nhìn tất cả mọi người. Đại nhân, tiểu nhân bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có việc. Một nha dịch cúi đầu khom lưng tạ tội, cũng không dám đi xem sắc mặt Chu huyện thừa. Dù cho xem cũng không nhìn ra cái gì. Huyện thừa đại nhân lớn lên thật đen. Tiểu nha dịch cong eo lui ra ngoài, nhanh chân chạy tới huyện nha. Chu huyện thừa hừ lạnh, còn có ai muốn đi ôm chân trình chi huyện, chạy nhanh lăn cho lão tử. Dù Chu huyện thừa đã lên tiếng, vẫn có vài nha dịch rời đi. Những người rời đi này đều là không có biên chế, là tạp dịch huyện nha. Bọn họ cùng huyện nha là quan hệ thuê, thủ lao mỗi tháng đều trông cậy vào chi huyện đại nhân phát, mà không phải lãnh bạc triều đình. Nếu trình chi huyện mới tới muốn thuê tạp dịch khác làm việc, những người này không có biên chế nha dịch liền tương đương với thất nghiệp. Người có biên chế nha dịch lại thực chấn định, bởi vì Tân Chi huyện sẽ không dễ đuổi bọn họ. So với Tân Chi huyện, vẫn là Chu huyện thừa càng đáng sợ. Lúc này cần đứng thành hàng, bọn họ đều đứng về phía Chu huyện thừa. Nha dịch huyện Tần An, nhân viên trong biên chế chính thức có mấy chục người, nhưng nhân viên ngoài biên chế thêm lên có mấy trăm người. Người có biên chế, Trình Khanh khẳng định không thể toàn bộ khai trừ. Nếu nàng thật sự làm như vậy, tuyệt đối sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Cho nên nhân viên trong biên chế của huyện nha nghe nói nàng dán thông báo nhận người cũng không sợ. Nhưng không có biên chế, trong lòng là thật sự hốt hoảng. Vừa thấy Trình Chi huyện dán bảng cáo thị muốn một lần nữa nhận người, đều tè ra quần chạy tới huyện nha đưa tin. Cỏ đầu tường tự nhiên là không thấy được bản thân Trình Khanh đã bị cản lại. Mấy chục nha dịch ngoài cửa sốt ruột gặp Trình Chi huyện. Về phần Trình Chi huyện ở nơi nào, đừng hỏi, hỏi chính là tàu xe mệt nhọc. Hiện tại đang nghỉ ngơi. Ai ra, nhà cửa sau huyện nha bị hư hao như vậy, chi huyện đại nhân có thể nào nghỉ ngơi tốt được? Thợ bùn, thợ xây Hà Uyển mời còn chưa tới, đã có một đám người tranh nhau hỗ trợ sửa nóc nhà, bổ tường, tự mang công cụ và tài liệu, còn không cần Hà Uyển quản cơm. Hà Uyển cười, người bảo Võ Nhị Gián thông cáo cũng quá hữu hiệu đi. Trình Khanh khiêm tốn một phen, còn được, chỉ có thể phân hóa ra một bộ phận tép diêu. Tuy nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ, nhưng có một số đại quỷ cũng không phải một chút tiền Trinh có thể thu mua được. Dù cho Trình Khanh không thiếu bạc, nàng vì sao phải đào bạc mua? Đại quỷ, duy trì, không chuẩn đại quỷ một bên xài bạc Trình Khanh, một bên còn trong lén lút ghé vào cùng nhau cười Trình Khanh ngốc. Trình Khanh có biện pháp khác, thậm chí sự tình có khó khăn. Trình Khanh khi khiêu chiến càng hưng phấn, Trình Khanh lại thay quan phục, mang theo Võ Nhị chuẩn bị ra cửa. Nàng thật không có bị bọn nha dịch cản đường, lại bị Vinh Cửu ngăn chặn. Ta là thật sự muốn làm sư gia, ngươi cho ta một cơ hội đi Trình đại nhân. Dù sao quan lại huyện Tần An này ngươi cũng không chỉ huy được. Hiện tại đang cần người một nhà hỗ trợ. Nói không sai, nhưng Vinh Cửu thiếu ngươi từ khi nào lại trở thành người một nhà? Trình Khanh không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ không hé răng mang theo Võ Nhị đi lên mặt. Vinh Cửu trong lòng vui vẻ, mang theo mấy gia phó đi đằng sau. Vinh sư gia tự phong bộ tịch so với Trình Chi huyện còn lớn hơn. Nếu Vinh Cửu thật sự tiến vào quan trường, phòng trừng ngay cả chính mình C, H, E, T như thế nào cũng không biết. Trình Khanh giữ yên lặng chạy tới huyện học. Huyện học rách nát, không phân cao thấp cùng huyện nha. Toàn bộ huyện học trống rỗng, không có học sinh cầu học, cũng không thấy giáo dụ và đám người huấn đạo. Trình Khanh biết giáo dụ và huấn đạo đi nơi nào. Lúc này phòng trừng vẫn còn đang ở nhà Chu huyện thừa uống rượu mừng. Nàng nhìn huyện học rách nát cười lạnh. Chính mình đại mã kim đao ngồi ở chính đường, chờ hai quan viên giáo dụ và huấn đạo tới bái kiến nàng. Về phần bọn họ có thể tới hay không, Trình Khanh một chút đều không lo lắng. Các quan lại khác trong huyện Tần An có thể không thèm nhìn Trình Khanh. Giáo dụ và huấn đạo huyện học lại không dám làm như vậy. Trình Khanh nói chính mình nhìn các quan lại huyện Tần An không vừa mắt, muốn đổi toàn bộ nhóm quan lại. Đây là yêu cầu không hợp lý, bên trên căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng nếu Trình Khanh chỉ bắt lấy vấn đề huyện học không bỏ, nói giáo dụ và huấn đạo huyện Tần An không được, vậy giáo dụ và huấn đạo liền có thể về nhà rửa sạch sẽ cổ, chờ bị cách chức. Ai kêu Trình Khanh là Trạng Nguyên lục nguyên cập đệ, nàng là làm quan bị giáng chức lại không phải học vấn bị nghi ngờ. Nếu ngay cả nàng cũng không có tư cách quản sự tình học hành ở huyện Tần An, vậy tìm khắp toàn bộ Tây Bắc cũng không tìm ra người thứ hai có tư cách. Không có biện pháp. Nếu nói việc khoa khảo, Trình Khanh chính là chuyên nghiệp nhất. Quả nhiên, nàng ở huyện nha đợi hai canh giờ không đợi được quan lại, ở huyện học mới ngồi không đến nửa canh giờ, giáo dụ và huấn đạo đã mang theo một thân mùi rượu xuất hiện. Thiếu chút nữa quên đeo cả quan ủng. Khi hai người rời đi, Chu huyện thừa thực không cao hứng, nhưng hai người cũng không có biện pháp. Hướng Chu huyện thừa bồi không phải, nói chính mình tiến đến thăm dò tân chi huyện. Chi huyện đại nhân, Trình đại nhân. Trình Khanh từ trong lỗ mũi đưa ra một chữ. Hừ, đánh giá huyện học rách nát, rất là bất mãn. Nếu hai vị uống ít hai bữa rượu, cũng có thể vì huyện học đặt mua chút ghế dựa. Nàng nói, lay động thân mình một chút, ghế bành dưới M-O-N-G vang răng rắc, làm giáo dụ và huấn đạo đều đỏ mặt. Hai người còn không kịp nói cái gì, Trình Khanh lại hỏi huyện Tần An năm nay huyện thí ra bao nhiêu đồng sinh, phủ thí ra mấy tú tài, trong huyện có mấy cử nhân, lại ra mấy tiến sĩ. Hỏi đến hai người mồ hôi đầy đầu. Giáo dụ xoa mồ hôi trên trán, nói Tây Bắc dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, phong cách học tập không thỉnh, chính mình thẹn với tín nhiệm của triều đình. Năm nay huyện thí chỉ có mấy người thông qua. Trong huyện có 15 đồng sinh mới. Ở khi phủ thí đều không thông qua. Về phần tú tài trong huyện cơ bản đều đảm nhiệm chức vụ ở huyện nha. Không có tiếp tục khảo lên trên. Muốn nói cử nhân, có một lão cử nhân năm nay hơn 60 tuổi. Để lão cử nhân lên kinh đi thi, chỉ sợ sẽ C, H, E, T ở trên đường. Cách chương.